Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1772, càng đánh càng hăng, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao thủ với nhất phẩm hậu duệ thần ma, mỗi một chiêu đều là vết thương chí mạng, mỗi một sai lầm đều bồi hồi ở bên bờ vực sinh tử. Đây là một trận chiến hung hiểm nhất, tỷ lệ cho phép sai lầm thấp nhất. Hứa Thất An cuộc đời này từng đánh Chấn Quốc Kiếm, Phù Đồ Bảo Tháp, Ứng Công Xá Lợi, Cổ Thuật, Lực Lượng Chúng Sinh. Lại lấy tu vi nhị phẩm của hắn làm căn cơ, phối hợp thao tác tinh tế, vẫn không phải đối thủ của Bạch Đế. Trên đỉnh Phù Đồ Bảo Tháp, đại trí tuệ pháp tướng tròn trịa tiêu tán, dược sư pháp tướng trồi lên, chiếu xuống những tia sáng vàng nhỏ vụn, trị liệu thương thế. Tuyệt vọng chưa, bụng Bạch Đế hơi phồng lên, khí tức có chút hỗn loạn. Nó vừa bình ổn thương thế ngọc toái mang đến, vừa nói. Vẻn vẹn nhị phẩm võ phu, có thể mang ta đả thương đến trình độ này, người đủ để kiêu ngạo. Nhưng lại có thể thế nào? Kim đan kiếp chỉ qua một nửa, người đã bị thương thành như vậy, càng đừng nói còn có tứ tượng kiếp, suốt 13 ngày. Không, không cần đợi tới tứ tượng kiếp, ta sẽ không cho các ngươi cơ hội th ở dốc. Sau kim đan kiếp, con bé nhân tông hoặc là mạnh mẽ độ tứ tượng kiếp, hoặc là giúp ngươi nghênh địch. Mặc kệ lựa chọn nào, à đều chỉ còn đường chết. Kim đan kiếp kết thúc, thiên kiếp sẽ tạm thời biến mất, cho người độ kiếp 10 ngày thời gian củng cố tu vi, sau đó mới là giai đoạn thứ hai tứ tượng kiếp. Nhưng bọn họ sao có khả năng cho kẻ địch cơ hội th ở dốc? Lạc Ngọc Hành căn bản không có 10 ngày thời gian để củng cố tu vi, nàng chỉ có thể bị ép gia nhập chiến đấu, nếu chống đỡ qua 10 ngày chưa chết, như vậy tứ tượng kiếp đúng hẹn tới, khi đó, lực lượng hao tổn trong chiến đấu. Nàng độ tứ tượng kiếp như thế nào? Bọn họ đương nhiên cũng có thể lựa chọn đào tẩu, nhưng Bạch Đế với Già La Thủ không có siêu phàm kiềm chế, cùng với Hứa Bình Phong, có thể thuận thế san bằng kinh thành, lấy được Trung Nguyên. Vù, Bạch Đế đột nhiên há mồm, phun ra quả cầu nước đen sì như mực, đánh về phía Lạc Ngọc Hành. Cái này ép Hứa Thất An không thể không dừng chữa thương, lấy thân làm lá chắn, che ở trước mặt Lạc Ngọc Hành. Ngực hắn bị quả cầu nước bắn thủng, tung tóe ra nội tạng trong màu đỏ có màu đen. Miệng Bạch Đế như là súng máy, không ngừng phóng ra quả cầu nước đen sì, mang theo từng tiếng xé gió bén nhọn. Hứa Thất An hoặc dùng Chấn Quốc Kiếm bổ chém, hoặc lấy thân làm lá chắn, ở dưới thế công mãnh liệt, từng chút một thủng trăm ngàn lỗ, từng chút một phá thành mảnh nhỏ. Vù, phi kiếm xẹt qua đỉnh đầu Hứa Thất An, bắn về phía Bạch Đế, nhưng bị hắn dùng lực ngoạm. Cô nàng thối, ngươi muốn chết sao? Hứa Thất An cả giận nói, độ kiếp của ngươi cho tốt, nguy hiểm đằng trước, lão tử kháng thay ngươi. Hứa Thất An, Lạc Ngọc Hành nghiến răng nghiến lợi, Hứa Thất An một kiếm chém vỡ quả cầu nước bắn tới, nuốt xuống máu tràn lên ít hầu, cười nói. Ngươi không phải không thích ta sao? Song tu chỉ là vì giao dịch tấn thăng lục địa thần tiên. Ngươi chịu khổ 20 năm. Thật không dễ gì sắp công đức viên mãn, không nên vì ta một người công cụ mà xử trí theo cảm tính. Đúng rồi, mấy tia sét rồi, Lạc Ngọc Hành nức nở nói, 56 rồi. Lúc này, Bạch Đế xoa dịu vết thương ngọc toái mang đến, nhưng sừng tạm thời không thể tự lành, bởi vì đặc tính Chấn Quốc Kiếm đang liên tục hủy diệt sinh cơ của vết thương, ngăn cản sừng gãy mọc lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể của Bạch Đế xuất hiện ngưng trệ, tựa như bức tranh yên tĩnh. Cùng thời khắc đó, dự cảm nguy cơ của Hứa Thất An bắt đầu báo động trước. Mỗi một tế bào, mỗi một dây thần kinh đều đang thúc giục hắn nhanh chóng chạy trốn. Thân thể Bạch Đế tiêu tán trong gió, bản thể đột phá vận tốc âm thanh, nhanh như thuấn di, xuất hiện ở Hứa Thất An trước mặt. Cái mồm to như chậu máu hung ác cắn xuống. Trong nháy mắt này, khiến Già La Thủ, A Tô La, Triệu Thủ cùng Kim Liên phân ra một bộ phận tâm thần chú ý bên này đồng thời ngừng lại, vẻ mặt không giống nhau trông lại. Khiến Lạc Ngọc Hành hiện lên một tia quả quyết ngọc đá cùng vỡ. Hứa Thất An bên bờ vực sinh tử lại đột nhiên bình tĩnh, toàn bộ tuyệt vọng quỷ dị lắng đọng lại, hóa thành động lực tân sinh. Bộ phận linh hồn ngủ say ở trong cơ thể hoa thần bị đánh thức, như thủy triều mùa xuân ùa vào tứ chi bách hải. Rác, làn da chưng khô vỡ ra. Lộ ra da thịt hồng nõn nà, mới sinh. Lực lượng chúng sinh chen chúc mà tới, thêm vào thân thể, lực cổ cuồng bạo, cơ bắp bành trướng thể trạng tăng vọt, hóa thân người khổng lồ cao 3 mét. Vòng lửa sau đầu nổ tung, kim cương thần huyết rít gào ở trong mạch máu. Tiếp theo, những lực lượng này yên lặng hết, hướng trong cơ thể sụp xuống. Thân thể Hứa Thất An ngửa ra sau, cánh tay phải vung về phía sau, sau tích lũy lực lượng ngắn ngủi, ở khoảnh khắc Bạch Đế cắn tới, hung hăng tung cú đấm. Cánh tay quét ngang, nắm tay đánh lên bên cạnh khuôn mặt Bạch Đế, trong luồng khí bùng nổ, Bạch Đế quay cuồng bay ra ngoài. Nó chưa bị quyệt tình đánh mất năng lực khống chế thân thể, lăn lộn ở không trung, điều chỉnh thân hình, sau khi hạ xuống đất, bốn vó cẩy đất trượt lui một đoạn ngắn khoảng cách, ổn định xu hướng suy tàn. Phốc, Bạch Đế phun ra một cái răng dính máu, lúc này, trong mắt nó vừa vặn khép lại, cúi đầu nhìn thoáng qua cái răng gãy, sau đó khó có thể tin ngẩng đầu, nhìn nhân tộc Khôi Ngô cao 3 mét. Một quyền này cho nó nóng rát đau đớn, tạo thành bị thương ngoài da rất nhỏ, đối với hậu duệ thần ma thân thể cường đại mà nói, chút vết thương nhỏ đó hoàn toàn có thể bỏ qua. Nhưng sự chấn động trong mắt Bạch Đế lại như thủy triều cuồn cuộn. Điều đó không có khả năng, người sao có khả năng có được lực lượng như vậy? Bình thường mà nói, tiềm năng bùng nổ chỉ có thể mang đến lực lượng tăng vọt trong nháy mắt, có thể duy trì thời gian ngắn ngủi đã rất không dễ dàng. Nhưng ở trong cảm giác của Bạch Đế, lực lượng Hứa Thất An nâng cao một bước, cũng ổn định lại. Đây là ý gì? Quả thực thái quá. Lực lượng của tu hành giả là một nước một dấu chân tích lũy ra, nhị phẩm sơ kỳ chính là nhị phẩm sơ kỳ, không có đạo lý càng đánh càng mạnh, lực lượng tự dưng xuất hiện là ở đâu ra? Cái này hoàn toàn trái với lẽ thường, Bạch Đế sống vô tận năm tháng, từ viễn cổ đến bây giờ, chưa từng gặp chuyện thái quá như vậy. Nếu có thể làm như vậy, vậy tu hành ý nghĩa ở đâu? Tiểu tử này vẫn chưa chạm đến chiến lực nhất phẩm, nhưng so với vừa rồi, đã mạnh hơn một mảng lớn. Cách chương.